Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 167, lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc các bình luận trực tiếp vẫn đang tưng bừng, các khách mời trong phòng livestream cũng đã dùng xong bữa, cùng nhau dọn dẹp và quay về phòng nghỉ ngơi. Ôn Thời hơi lo lắng về vết thương của Giang Chỉ Ấp, nên giúp anh thay một miếng dán lạnh. Thấy vết sưng trên cổ tay anh xẹp đi đôi chút, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện trước đây em không muốn tính toán nữa. Ôn Thời nhìn hắn, giọng hơi lạnh. Anh đừng có mãi không biết quý trọng cơ thể mình như thế. Vận động các kiểu thì đợi lành hẳn rồi hãy làm, được không? Giang Trì Ấp không thể tiếp tục bảo rằng mình ổn, chỉ có thể cười khổ và gật đầu. Được, anh hứa. Ôn Thời khẽ hừ một tiếng, vừa giúp anh đeo dụng cụ bảo vệ tay vừa lẩm bẩm. Lúc đó trên cỏ, tóc em còn dày thế kia, ngã một chút cũng chẳng sao. Đâu cần anh liều mạng như vậy. Cần, Giang Trì Ấp trả lời, giọng tuy nhẹ nhưng rất kiên định. Ôn Thời ngẩng lên nhìn anh, muốn mắng nhưng lại cảm thấy xúc động, nhất thời không thốt nên lời. Anh cũng biết lượng sức mình. Giang Trì Ấp khẽ xoa đỉnh đầu cô, cười nhẹ, dù sao nhìn cô lo lắng, anh cũng không đành lòng. Ôn Thời lại hừ một tiếng, tuy không nói gì thêm, nhưng khóe môi cô đã thấp thoáng nụ cười. Hai người ngồi trong phòng khách, dù micro đã tắt, bầu không khí ấm áp giữa họ vẫn dễ dàng nhận ra. Khán giả vốn đã quen với điều này, chỉ tích cực tác các chương trình hẹn hò hoặc quan sát tình cảm, mong muốn cặp đôi này nhanh chóng tham gia để tiếp tục ăn đường. Đến 3 giờ chiều, các khách mời tập trung ở phòng khách để xem lại tập trước. Tổ chương trình còn chuẩn bị cả trà chiều, mọi người quấn chăn ngồi sát nhau. Tập trước có không khí nhẹ nhàng nên ai cũng thoải mái vừa xem vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười. Bầu không khí vui vẻ khiến khán giả cũng đồng thanh reo hò. Không nỡ xa, yêu quá, muốn xem mãi luôn. Khi trời tối dần, tổ chương trình thông báo buổi tiệc du thuyền đã sẵn sàng, đề nghị mọi người chuẩn bị tham dự. Mọi người quay về phòng thay đồ, đến 6 giờ cùng đi ra hồ. Thời tiết lạnh nên không ai mặc những bộ lễ phục hở nhiều da thịt. Ai nấy đều cố gắng chọn trang phục vừa đẹp vừa giữ ấm. Ôn Thời mặc một chiếc áo khoác dáng dài được cắt may khéo léo, quấn thêm khăn len quanh cổ. Mặc dù trời lạnh, nhưng sự hào hứng của các khách mời không hề suy giảm. Họ đều rất mong đợi buổi tiệc. Vừa nói cười vừa đi, mọi người nhanh chóng thấy khu vực hồ được trang trí với dây đèn rực rỡ. Du thuyền đậu ở bến càng thêm lộng lẫy trong ánh sáng lung linh. Có thể thấy tổ chương trình đã chuẩn bị rất công phu. Hào hứng, ai nấy đều bước nhanh hơn. Tại bến tàu, tổ chương trình trải thảm đỏ, dựng bảng ký tên, tạo không khí long trọng như lễ trao giải. Các khách mời cũng thể hiện khí chất ngôi sao, tạo dáng chụp ảnh trước bảng ký tên, giả vờ mình là những minh tinh hạng A. Hứa Tuấn Chiết thậm chí còn cầm máy ảnh của nhân viên, chỉ huy mọi người tạo dáng. Nhìn bên trái, nhìn bên trái, đẹp lắm, thêm tấm nữa nào, khiến Bạch Lê trên sân khấu không nhịn được mà bật cười. Hoàn toàn không giữ nổi hình tượng lạnh lùng của mình. Đến lượt Hồ Tiểu Ngọc, cô ung dung ký tên lên bảng, sau đó giả vờ chỉnh váy không có thực của mình, tạo các dáng hài hước và ngày càng lố. Cuối cùng, cô khiến mọi người cười phá lên. Hồ Tiểu Ngọc thậm chí còn diễn sâu, kéo Ôn Thời chụp một loạt ảnh theo chủ đề. Hai người nhìn nhau không vừa mắt nhưng buộc phải cười. Chơi rất vui vẻ. Với Giang Trì Ấp, vốn dĩ đã là minh tinh thực thụ, anh chẳng cần cố tình làm gì, chỉ cần đèn flash lóe lên, khí chất ngôi sao đã toát ra ngời ngời. Nhờ thời gian chung sống, mọi người cũng dần thoải mái hơn, không còn dè dặt như trước. Hứa Tuấn Chiết lớn tiếng trêu, "Ấp pa, chúng ta đang dự tiệc chứ không phải dự liên hoan phim đâu." vui lên chút nào, cười lên, cười lên. Giang Trì ấp dù không biết nói gì, nhưng vẫn cố gắng phối hợp nở một nụ cười. Không được, cứng ngắc quá, Hứa Tuấn chiết hét lên với hắn. Anh cứ tưởng tượng ống kính này là Ôn lão sư đi. Chưa nói xong, miệng anh ta đã bị Kim Nguyên Thanh nhanh chóng bịt lại. Kim Nguyên Thanh quay về phía ống kính, mỉm cười, anh chàng này đúng là phát điên rồi. Ôn Thời đứng bên kia, nghiến răng nhìn Hứa Tuấn chiết, làm động tác cưa cổ đầy đe dọa. Nhưng vừa làm xong, cô mới nhận ra vẫn còn máy quay đang ghi hình. Ngay lập tức, cô giả vờ như không có gì, đưa tay lên vuốt tóc một cách gượng gạo. Thái độ che giấu vụng về của cô khiến phần bình luận cười đến phát ngất. Hứa Tuấn chiết, xong đời, lần này lộ tẩy mất rồi. Ôn Thời, khách mời đều ship thuyền của tôi thì phải làm sao đây? Ôn Thời, cậu biết quá nhiều rồi. Phải diệt khẩu thôi. Ha ha, Tuấn chiết à, nhớ khóa cửa khi ngủ đấy. Nhìn bộ dạng của anh Kim là biết mọi người đều biết rõ hết rồi. Cố che giấu như vậy, nhưng càng làm càng giống thật hơn đấy. Trên sân khấu, Giang Trì ấp nhìn cảnh náo nhiệt giữa mọi người, khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười thư thái. Hứa Tuấn chiết làm như không có chuyện gì xảy ra, lập tức bấm máy, vừa chụp vừa nói, đúng rồi, chính thế này, hôm nay trạng thái của Giang lão sư thật sự rất tuyệt vời. Về sau, tổ chương trình đã đăng những bức ảnh Hứa Tuấn chiết chụp lên Weibo. Những bức ảnh của Giang Trì ấp khiến cả những người qua đường cũng phải trầm trồ. So với trước đây, anh dường như toát lên một sự ấm áp dịu dàng, gần gũi hơn, nhưng đồng thời lại càng quyến rũ và cuốn hút hơn. Chỉ với một bức ảnh, anh đã thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ nhan sắc. Trong phòng livestream, các khách mời lần lượt chụp xong ảnh cá nhân rồi chuyển sang chụp ảnh nhóm. Ban đầu là ảnh nghiêm túc, sau đó không thể thiếu những bức ảnh lầy lội, đầy hài hước, xong xuôi, cuối cùng họ cũng bước lên du thuyền. Trên du thuyền, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn đủ loại món ăn ngon. Từ hải sản đến thịt nướng, thậm chí còn có một đầu bếp chuyên phục vụ tại chỗ. Wow, tổ chương trình các người trúng mánh rồi à, sao chịu chi sang thế này? Kim Nguyên Thanh thốt lên đầy kinh ngạc, những người khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Đạo diễn vội giải thích, thức ăn và buổi tiệc hôm nay đều do Thôi tiên sinh ở khu nghỉ dưỡng tài trợ. Ông ấy nói mong các bạn nhỏ có thể vui vẻ hết mình. Nghe vậy, mọi người đều bừng tỉnh, ánh mắt hoặc ngầm hoặc rõ ràng đều hướng về phía Ôn Thời. Họ biết, bạn nhỏ mà ông Thôi nhắc đến chính là cô. Còn họ chỉ là ghé phúc, Ôn Thời cũng có chút bất ngờ, chỉ biết theo mọi người gửi lời cảm ơn trước ống kính. Thầm nghĩ sau này nhất định phải cảm ơn riêng ông Thôi một lần nữa. Biết ngay là tổ chương trình không thể nào hào phóng như thế mà. Kim Nguyên Thanh nói đùa, chuyển chủ đề, mọi người cười nói vài câu, không khí lại sôi động hẳn lên. Ai nấy đều thoải mái tận hưởng bữa tiệc mỹ vị. Cách chương.